Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, chương 890, Cường Đại Địch Thủ. Trên tàng cây tìm cái tráng kiện trạc cây nằm xuống, vừa nhắm mắt lại không mấy phút, hắn đột nhiên nghe được trong đêm tối truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Cùng xuyên qua lá cây bụi cây tiếng xào xạc, hắn lập tức đứng lên. Mượn trên trời tinh quang nhìn về phía thanh âm phương hướng, rất mau nhìn đến mấy tên phổ thông tiến hóa giả lảo đảo từ trong rừng chui ra ngoài. Bọn hắn một mặt lúc hoảng sợ thỉnh thoảng về sau nhìn, tựa hồ đằng sau có cái gì kinh khủng quái vật. Không, không phải tựa hồ, mà là liền là như thế. Tại bọn hắn từ trong bụi cỏ xông ra không lâu, trong bụi cỏ truyền đến thanh thúy cành khô đứt gãy âm thanh. Sau đó liền gặp lùm cây bị tách ra, một đầu khỉ quái đi ra. Cùng Diệp Thần lần thứ nhất đánh giết mở ra tiến hóa khỉ quái giống nhau như đúc. Nhưng đầu này lại so với lúc trước nhỏ yếu đồng tộc muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu. Trước đó đánh giết khỉ quái dáng người thấp bé chỉ như nhân loại 13-14 tuổi hài đồng bình thường. Mà trước mắt đầu này khi quái thân cao nói ít vượt qua 2 mét. Toàn thân bộ lông màu đen khó mà che giấu bành trướng cơ bắp. Tựa như là một đầu đến từ rừng sâu núi thảm cự viên. Hai tay không, một cặp móng cường đại vô cùng. Sắc bén chỉ đao so với thường nhân ngón tay còn lớn hơn. Có gần dài 10 cm, hiện ra đen nhánh hàn quang. Phía trên còn chảy xuống máu tươi cùng thịt nát. Nhìn đến đây, Diệp Thần một mặt ngưng trọng ngồi dậy. Đầu này cường đại khỉ quái tán phát khí tức phá lệ cuồng bạo. Tuyệt đối là nhất giai 5-6 tinh chính là đến cao hơn mạnh đại quái vật. Kia to lớn khỉ quái động tác phi thường linh hoạt. Đột nhiên nhảy lên xa 4-5 mét. Giữa không trung móng vuốt chế trụ một cây duỗi ra nhánh cây rung động chính là 5-6 mét. Trực tiếp nhảy đến một cái phía sau nam tử. Song chảo hướng xuống bổ nhào về phía trước. Phốc phốc, một tiếng xé rách âm thanh xen lẫn tiếng kêu thảm thiết. Người kia phía sau mở ra 7-8 đầu sâu đến đáng sợ máu hỏng bét. Mắt thấy là không sống được. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần quả quyết từ trên cây nhảy lên, giữa không trung hai tay khỉ quái chi chảo hiển hiện, nhắm ngay vừa nhào giết một người to lớn khỉ quái phía sau đập xuống. Nhưng đầu này khỉ quái tốc độ phản ứng thật nhanh, chỉ là nghe được hắn rơi xuống phong thanh liền kịp phản ứng. Chợt xoay người song chảo vung xuống, tinh chuẩn cùng Diệp Thần đập xuống song chảo đối bát, keng keng. Hai tiếng thanh thúy sắt thép va chạm tiếng vang lên. Diệp Thần cảm giác được một cỗ xa so với mình phải lớn lực lượng chống nổi. Dù là hắn mượn nhờ từ trên trời giáng xuống lực lượng thêm tự thân lực lượng vậy mà cũng vô pháp. Đem nó đè xuống, bị cưỡng ép ngăn lại thân hình cứng lại. Cũng may hắn kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú. Trước tiên một cước đạp trung lớn khỉ quái mượn lực trên không trung bắn ngược lên. Song chảo vung lên tại bị hắn dẫm đến thân hình bất ổn khỉ quái trên thân lưu lại 10 đạo vết máu. Trong nháy mắt giao thủ chiếm cứ ưu thế, nhưng hắn cũng không có cao hứng. Ngược lại đáy lòng trầm xuống, bởi vì công kích của hắn không đủ. Hoặc là cái này cỡ lớn khỉ quái phòng ngự quá mạnh. 10 đạo vết thương cũng không sâu, hoàn toàn không đủ để khiến cho thụ thương. Thụ thương khỉ quái hai mắt lập tức trở nên đỏ như máu. Trong nháy mắt trở nên cuồng bạo, liên thể hình đều bành trướng một vòng. Quơ ống vuốt sắc bén như một cỗ mất khống chế xe tải mạnh mẽ đâm tới. Diệp Thần tạm thời không cùng nó liều mạng, không ngừng lùi lại tránh đi. Răng rác. Một cây thường nhân bắp chân thô cây bị lợi chảo đào qua. Trực tiếp chặt đứt, phổ thông nhánh cây dây leo càng là chạm vào liền đoạn. Hai người chiến đấu qua địa phương một mảnh hỗn độn. Tại bọn hắn cách đó không xa, kia ba tên nam tử đang núp ở phía sau cây quan chiến. Thấp giọng xì xào bàn tán, Diệp Thần thấy được, nhưng không để ý, càng không có để bọn hắn hỗ trợ, chỉ là vừa quan sát hoàn cảnh một bên lui lại, rất mau tới đến một mảnh dây leo khu vực, hai cánh tay hắn đón đỡ đập xuống tới móng vuốt, mượn lực về sau nhảy lên xông vào dây leo bên trong. Cỡ lớn khỉ quái lúc này cuồng bạo đã mất đi lý trí. Gào thét lớn vọt vào, lại là bị chung quanh dây leo cuốn lấy. Móng của nó mặc dù sắc bén có thể tùy tiện chặt đứt dây leo, nhưng tay chân nhưng không có trường đao, lại mất lý trí sẽ không né tránh. Rất nhanh bị cuốn lấy không cách nào công kích. Diệp Thần thừa cơ hạ thấp trên thân trước một chảo nhô ra. Năm cái sắc bén chỉ đao bắt lấy khỉ quái dưới hông một đống sự vật dùng sức một chảo. Khỉ quái kêu thảm cung đứng người dậy hai tay che hạ thể. Hắn thừa cơ một cái khác chảo duỗi ra bắt lấy thấp khỉ quái bộ mặt. Hai ngón tay tinh chuẩn đâm trúng hắn hai mắt dùng sức nhấn một cái. Một tiếng hét thảm, khỉ quái hai mắt bị đâm bạo. Hắn cấp tốc thu tay lại lui lại. Nhận trọng thương khỉ quái phát ra thê thảm gầm rú, hai tay điên cuồng vung vẩy bốn phía đi loạn nhập dây leo đống bên trong bị quấn một thân. Diệp Thần nhìn xa xa chờ đợi Kỳ Lực Kiệt lại động thủ, nhưng mới mấy giây lại ngẩng đầu, nhướng mày nhìn xem kia ba tên nam tử vọt ra hô lớn. Đại ca, chúng ta tới giúp ngươi. Quơ vũ khí thẳng hướng bị quấn quanh cỡ lớn khỉ quái. Đoạt quái, trong trò chơi cực kỳ thường gặp đoạt quái, ba người nhìn thấy cái này khỉ quái hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến đoạt của hắn thắng lợi trái cây, Diệp Thần suy cười một tiếng, lùi lại một bước, ba người gặp đại hỉ, càng là không chút do dự xông tới nâng đao chém liền. Tại cái này đại xâm lâm, cái khác trang bị không dễ dàng ra, nhưng vũ khí này dễ dàng nhất ra. Mỗi cái tiến hóa giả giết vài đầu quái vật đều sẽ tuôn ra tân thủ vũ khí. Nhưng ngoại trừ tân thủ vũ khí, những vật khác liền phi thường khó ra. Tối thiểu Diệp Thần ngày kế giết nhiều như vậy, ngoại trừ ngay từ đầu kia hai móng liền cái gì cũng không ra. Ba người phân tán ra đến, hắn bên trong một cái cầm đao nam tử thừa dịp khỉ quái xong chảo quét về phía một bên. Cấp tốc tiến lên một đao bổ về phía khỉ quái phần gáy. Lập tức chém ra một cái hai ngón tay sâu vệt máu. Tự tìm đường chết, Diệp Thần lặng lẽ nhìn thấy kia khỉ quái bị chặt trúng trong nháy mắt, phẫn nộ khuôn mặt biến hóa. Một giây sau như hắn suy đoán, khỉ quái cơ bắp đột nhiên nâng lên, dùng hết khí lực toàn thân cưỡng ép dắt dây leo quay người. Song chảo tựa như tia chớp duỗi ra gắt gao bắt lấy không tránh kịp cầm đao nam tử. Mười ngón đâm thật sâu vào hắn bên trong thân thể, nổi giận gầm lên một tiếng, trong con mắt huyết vụ lóe ra, vô cùng cường đại lực lượng tác dụng tại nam tử trên thân. Chỉ nghe một tiếng tê lạp như vải vóc xé rách tiếng vang lên. Nam tử này lại bị vô cùng phẫn nộ khỉ quái tươi sống xé thành hai nửa. Huyết vụ phun ra khỉ quái một thân, cái này một màn kinh khủng bị hù hai người khác liên tiếp lui về phía sau. Nộ khí chưa tiêu khỉ quái đột nhiên luồn lên phóng tới một người khác. Dọa đến người kia phản xạ có điều kiện về sau khẽ đảo. Kêu khóc lộn nhào về sau trốn, khỉ quái không tiếp tục tiến lên một chảo chụp chết hắn. Cũng không phải là không muốn, mà là dây leo quấn quanh với không tới, giết cầm đao nam tử đã đem dây leo căng cứng lên. Lại hướng phía trước thực sự không được, ngược lại bị bắn ngược đổ về treo ở dây leo bên trên. Phốc phốc, một tiếng, một con đẫm máu móng vuốt từ khỉ quái ngực duỗi ra. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú Diệp Thần đã sớm nhắm ngay thời cơ. Thừa dịp khỉ quái cưỡng ép xông ra lại bắn ngược lúc duỗi ra lợi chảo sát nhập thành chui đợi đến. Bắn về trên đường, mượn lại cường đại phản lực cưỡng ép đục xuyên khỉ quái cơ bắp xương cốt. Một kích xuyên tâm sát chết, cơ hồ là giết chết trong nháy mắt, Diệp Thần cảm giác được một cổ lực lượng cường đại tuôn ra. dừng lại thật lâu tiến hóa độ tại chỗ nhảy lên, từ 40% tiến hóa đến 50%. Thực lực lần nữa tăng lên một đoạn, lần này tiến hóa cùng lúc trước khác biệt, ngoại trừ gia tăng sinh mệnh cùng công thủ, một mực không có gia tăng tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích, rốt cục tăng lên một điểm. Tốc độ xuất thủ cùng tốc độ di chuyển so trước đó tăng lên 50%. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.